Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chương 1980, Đế thành bão táp. Đại Kim Tử thoải mái cười to, nhân gian giới thập đại chu thiên hệ liệt tuyệt học, một khi lĩnh ngộ tinh túy, nắm giữ vô thượng ảo diệu, há có thể yếu đi đế mệnh tuyệt học. Năm đó Tô Viêm bước lên luân hồi sơn, trăm đời trong luân hồi trưởng thành, một năm tiếp một năm ngộ đạo, cuối cùng sáng tạo ra thuộc về riêng tự thân luân hồi chu thiên đạo. Phải biết đạo pháp này thâu tóm vô thượng luân hồi áo nghĩa. Ai nói tiên giới đế tộc có thể nhìn xuống nhân gian giới? Năm đó Táng Thiên Động bồi dưỡng quá cái thế thiên kiêu, từng đi ra khoáng thế nhân kiệt. Phàm là đem bất luận cái gì một môn chu thiên hệ liệt tuyệt học tu luyện tới đăng phong tạo cực trong lĩnh vực, đều đủ để cùng đỉnh phong đại thần thông tranh tài. Trăm đời luân hồi, bao hàm bao năm qua các đời đối luân hồi chu thiên đạo kiệt xuất thành tựu giả đại đạo ảo diệu. Đây là truyền thừa mồi lửa. Chết rồi, khắp nơi đều là huyết dịch, rơi ở bên trong trời đất, rất gay mũi. Dưới lôi đài người vây xem toàn diện ngây người như phỗng, bọn họ căn bản không thể tin được tất cả những thứ này. Thiên Võ Vương bị lực bổ, trung cực tuyệt học đều triển khai ra, nhưng là vẫn bị lực bổ. Đây chính là bị trực tiếp chém thành hai đoạn a. Khó có thể tin tưởng được vừa nãy Tô Viêm đao pháp đến cùng thuộc về cái gì cấp độ cái thế thần thông. A, Tiên Vĩ Hoàn điên cuồng hét lên, nỗi lòng kịch liệt chập trùng, hai mắt cũng theo đỏ như máu. Tất cả những thứ này đều lật đổ tư duy của bọn họ. Vốn tưởng rằng Thiên Võ Vương trung cực tuyệt học bạo phát có thể tiêu diệt Tô Viêm, nhưng là ai biết, Tô Viêm phá tan Thiên Võ tuyệt học, thậm chí đem Thiên Võ Vương ra sức bổ, hắn còn có thể sống sót sao? Không, Thiên Võ Vương, Thiên Võ Vương, đế thành toàn diện náo động, đếm không hết tu sĩ run rẩy, một vài người kém chút chia năm xẻ bầy, bởi vì đây là một vị tiếp một vị khí tức đáng sợ lão quái vật bạo phát. Mỗi một vị đều khí huyết đánh xuyên qua trời cao, pháp tướng ngàn tỷ trượng chi cao, đây là một đám sinh vật đáng sợ ở gầm nhẹ, tỏa ra vô biên cấm kỵ thiên uy. Bọn họ xung kích mà lên, giết hướng đế thành võ đài, muốn tiêu diệt Tô Viêm. A giết, những sinh vật này hoàn toàn điên rồi, mất đi lý trí, hai mắt đỏ ngầu, Thiên Võ Vương mất mạng, đế tộc thiên kiêu chết thảm trên lôi đài, bọn họ há có thể chịu đựng được. Tô Viêm thân hình hùng vĩ, tỏa ra kinh thế hung khí, bàn tay của hắn chảy xuôi huyết dịch, gan bàn tay cũng bị đánh nứt. Đế mệnh thần thông quả nhiên không phải giấy, chấn thương Tô Viêm, chỉ có điều Thiên Võ Vương bị hắn lực bổ, chiến tích tương đương huy hoàng. Tô Viêm trong con ngươi ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, hóa thành đáng sợ thần ma, nhìn xuống bát hoang thập địa, nhìn kỹ một vị tiếp một vị, giết hướng đế thành võ đài, muốn tiêu diệt chính mình tiên tộc mấy vị cường giả. Điên rồi, thế hệ trước hoàn toàn biến sắc, dám to gan ở đế thành động võ, vọt thẳng giết Tô Viêm. Không muốn sống sao? Mau dừng tay, dừng tay. Sắc mặt của Tiên Vĩ Hoàn khó coi đến mức tận cùng. Nơi này nhưng là đế thành, ai dám chỗ này ngang ngược? Đáng tiếc lời nói của hắn không thể gọi về những cường giả này. Bọn họ không gì sánh được điên cuồng giết hướng võ đài. Phải đem hắn giết chết. Làm can. Bỗng nhiên, thiên địa kịch liệt run rẩy, thương cổ cự long vậy uy nghiêm, quét ngang toàn bộ đế thành, cực kỳ hùng vĩ thần uy. Tiên vương đều lạnh từ đầu đến chân. Đây là vô thượng sinh vật xuất quan, tỏa ra ngộ ý. Oanh, trong tiên nhân động dò ra đến một cái già nua đại thủ, thiếu đế trích thủ già thiên ở đại tiên lão thần uy trước mặt bất quá là một chuyện cười. Đây mới thực sự là trích thủ già thiên. Đế thành tinh không đều bị che đậy rồi. Đại thủ vô lượng, chậm chậm bao trùm xuống. Một vị tiếp một vị tiên tộc phát điên cường giả. Đồng loạt nát tan, nổ thành huyết quang đầy trời. Khắp nơi người sờn cả tóc gáy. Nhân vật nào đang ra tay? Phải biết trong thời gian ngắn đánh tới, giết rơi mất tiên tộc nổi điên lên mấy vị cấm kỵ cường giả. Những người này liên nhiệm cái gì bọt nước đều không có tản mát ra. Chết đi liền một tia ảnh hưởng cũng không có. Không thể không nói, ra tay cường giả kinh sợ trong thành lão quái vật, là tiên nhân động thế lực bá chủ thức tỉnh rồi. Là đại tiên lão sao? Thương cổ thần uy lan tràn ở đế thành. Cả tòa hành yên tĩnh đến mức tận cùng. Trời à, sau một khắc, người đời kinh hãi, cổ xưa đại thủ thăm dò bát hoang thập địa, đem tiên tộc một loạt tỏa ra sát ý cường giả, hết thảy giết rơi, đế thành nhuốm máu, gợi ra động đất, tối thiểu hơn 10 vị cường giả chết đi, không quản mạnh yếu, một cái sống sót đều không còn sót lại. Đây chính là thời không đế. Thủ đoạn bá đạo mà lại thiết huyết, can đảm dám đối với hắn tỏa ra sát niệm, trực tiếp giết rơi. Tiên quân trầm mặc, không nói một lời, thật quá ngu xuẩn. Tiên vĩ hoàn cả người run rẩy, đều chết rồi. Chấn thiên hạ vạn tộc cường giả không ai không sợ hãi. Cường giả chi uy không thể bôi nhỏ, đệ cửu tiên lão đều không khống chế được tự thân. Có thể cũng không phải là bởi vì những người này ngã xuống tỏa ra sát niệm. Ngữ khí trầm thấp quát: "Đại tiên lão, Thiên Võ Vương thất bại, mong rằng đại tiên lão ra tay bảo đảm hắn một mạng. Ta tiên tộc vô cùng cảm kích. Thiên Võ Vương đã bị Tô Viêm lực bổ, tiên vĩ hoàn căn bản không có tiên vương tái sinh đan." Trên lôi đài, đầm đìa máu tươi, gãy vỡ thi thể đang giãy giụa, vẫn không có triệt để chết. Tuy nói tiên tộc là đế tộc, có thể mang Thiên Võ Vương giữ lại tính mạng, thế nhưng về thời gian căn bản không kịp, trừ phi đại tiên lão ra tay. "Đại tiên lão, ta có lời muốn nói." Hỗn độn tiên lão đứng ra, điều này làm cho tiên vĩ hoàn sắc mặt khó coi. Hắn chẳng lẽ muốn ngăn cản? Vừa nãy ta đã cảnh cáo đệ cửu tiên lão, cùng thế hệ giao chiến, liều đến một bước này, quyết định sinh tử căn bản không tính là vấn đề của Tô Viêm. Mong rằng đại tiên lão không muốn trách cứ Tô Viêm. Hỗn độn tiên lão cũng không có nhiều lời cái khác, vâng theo đại tiên lão ý chí. Thiên Võ Vương ra tay lại trước tiên, Tô Viêm ra sức phản kháng. Mặc dù là Thiên Võ Vương mất mạng, cùng Tô Viêm cũng không có bất kỳ quan hệ gì. "Ta đã hiểu." Đại tiên lão già nua đại thủ vượt qua võ đài, Thiên Võ Vương gãy vỡ thân thể khép lại, có thể sinh mệnh hấp hối, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. "Cứu sống rồi." Bảo tài tức giận bất bình. Đại tiên lão được xưng thời không đế, dành cho Thiên Võ Vương tranh thủ một ít thời gian. Không tính là gì, có thể chỉ cần đại tiên lão tạm hoãn một, hai, Thiên Võ Vương không sống nổi, bất quá mạng của hắn thật là cứng. Đại tiên lão chính là tiên nhân động 10 đại tiên lão đứng đầu. Thiên Long Nữ nói nhỏ, nếu như không cứu, này sẽ làm tiên tộc phẫn nộ. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, đại tiên lão công bằng chấp pháp, sẽ không lẫn lộn bất luận cái gì ân oán cá nhân. "Đúng đấy bảo tài, các ngươi tuy rằng cùng tiên tộc có cửu oán, có thể đại tiên lão dù sao cũng là đại tiên lão. Bằng không có tài cán gì trở thành tiên lão viện đứng đầu." Thiên Lực Vương cũng gật đầu nói, hắn sẽ không thiên vị Tô Viêm, cũng sẽ không thiên vị tiên tộc. Bảo tài bình tĩnh không ít, nói chính là, đối với đại tiên lão tự nhiên kính ngưỡng, không hổ là tiên nhân động thủ hộ thần, hắn sẽ không thiên vị bất luận người nào. Nếu vừa nãy Tô Viêm phạm sai lầm, đại tiên lão sẽ trực tiếp trách phạt, đây mới là người đời tín phục cùng kính ngưỡng đại tiên lão. Đa tạ đại tiên lão. Tiên Vĩ Hoàn thoáng bình tĩnh, đã không để ý tới những chuyện khác. Thiên Võ Vương tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhất định phải lập tức mang về nhà tộc cứu trị. Người của tiên tộc đi rồi. Sôi sôi cuồn cuộn sự kiện lớn. Kết thúc rồi, Tô Viêm thắng được. Khắp nơi người nhìn kỹ hắn. Từng cái nỗi lòng phức tạp. Nhân gian giới cái thế thiên kiêu. Đánh bại Thiên Võ Vương. Từ đây đứng hàng tiên giới thế hệ tuổi trẻ cao nhất. Đây là vô thượng vinh quang. Truyền đi sẽ náo động mênh mông tiên giới. Đồng đại giao chiến. Không thể lẫn lộn bất kỳ tâm tình gì. Đại tiên lão uy nghiêm lời nói bao phủ đế thành. Bằng không, định trảm không buông tha. Cả tòa thành tiếng người huyên náo. Này xem như là che chở Tô Viêm sao? Các đại quần tộc dồn dập đem Tô Viêm liệt vào không thể chiêu chọc đối tượng. Huống hồ lấy tiềm năng của người này. Chắc chắn được đại tiên lão trọng điểm quan tâm. Tiên tộc, luân hồi đế tộc. Tinh không đế tộc, thiên lôi vương, những người này quá không cam lòng, vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội trừ đi Tô Viêm. Kết quả Tô Viêm mạnh mẽ quét mới bọn họ nhận thức. Hắn lang bạt năm đại mạnh nhất cửa ải khó, tất nhiên có chỗ bảo lưu. Tô Viêm, người đáng chết ở tiên ma đại chiến bên trong, thiên lôi vương ở trong lòng rít gào, cố ý tham gia tiên ma đại chiến. Nếu gặp phải hắc ám giới mạnh nhất đối thủ, ta xem ngươi có hay không mệnh sống sót trở về. Lấy Tô Viêm hiện tại chiến lực, chắc chắn sẽ bước lên với chủ lực tuyển thủ. Đây là bằng trời vinh quang, tương tự cũng là bùa đòi mạng. Nói chung thiên lôi vương trong lòng ác ý sâu nặng. Tiên quân huynh, lẽ nào dừng tay như vậy không hỏi rồi. Thiên đạo vương cau mày, nhìn kỹ rời đi tiên quân. Đi lên nói, đại tiên lão cũng nói rồi, đồng đại tranh đấu, nghe vậy, tiên quân bình thản con ngươi nhìn một chút thiên đạo vương. Khẽ nói, này được cho là chuyện tốt, không đến nỗi hỏng bét như vậy, thiên võ vương căn cơ rất mạnh, tiên võ đế tuyệt học càng cường. Làm sao, tiên quân huynh cảm thấy đây là đối thiên võ vương thúc dục, sẽ làm hắn lột xác. Thiên đạo vương hơi kinh ngạc, ta nói được lắm sự. Tiên quân đạm mạc nói, bao năm qua các đời, tiên ma chiến trường đại chiến, lão nhân chiếm đa số, một vị đỉnh cao nhất người mới tham dự vào, tiếng hô sẽ rất cao. Thiên đạo vương chấn động trong lòng, có thể nào thấy rõ không ra tiên quân câu nói này ẩn chứa ý tứ. Một khi tiên ma đại chiến mở ra, chưa chừng Tô Viêm là chủ lực thành viên. Tỷ lệ tử vong nhìn thấy mà giật mình. Một cái hạ giới người. Vì tiên giới bán mạng. Xem ra cũng rất thú vị. Thiên đạo vương đột nhiên nở nụ cười. Trong lòng ác ý càng sâu. Đương nhiên, thiên đạo vương không cảm thấy Tô Viêm có thể vô địch bất bại. Một khi thua trận mệnh đều không còn. Có thể nếu là thắng được. Loại kia sức ảnh hưởng sẽ là bao phủ tiên giới, vang dội cổ kim. Kỳ thực, tiên quân không ra tay còn có khác một tầng nguyên nhân. Đại tiên lão phản cảm tiên nhân động nội bộ tranh đấu. Thiên võ vương bại rơi tiên quân một khi đi tới. Này sẽ làm đại tiên lão bất mãn. Này không phải tỏ rõ xa luân chiến. Đế thành phong ba không ngừng. Các đại giáo cường giả nhìn kỹ từ võ đài đi xuống Tô Viêm. Đối với vị này liền thiên võ vương đều lực đánh cho cường giả. Trong lòng có kiêng kỵ rất lớn. Man thần huynh đệ, Tô Viêm cười to gian đi tới. Nói, ngươi tới được quá muộn. Nếu là sớm ít ngày đến là tốt rồi. Ha ha, không có chuyện gì. Nói cho ngươi một chuyện tốt. Man thần đối với Tô Viêm đưa lỗ tai. Vừa nãy hỗn độn tiên lão nói với hắn, thiên võ vương rất khả năng bị cắt tiêu chuẩn, như vậy man thần phải nhận được nên được tiêu chuẩn. Bất quá chuyện này, hỗn độn tiên lão không có để man thần khắp nơi lộ ra. Đáng giá chúc mừng, ha ha, Tô Viêm thán phục, xác thực thiên võ vương vừa nãy thất bại, lại đi tham gia tiên ma đại chiến không thích hợp lắm. Tô Viêm vì Thiên Lực Vương bọn họ giới thiệu Man Thần. Đây là một cái đoàn thể nhỏ, tương tự lực uy hiếp quá to lớn. Bốn vị tham dự tiên ma đại chiến tuyển thủ tụ hợp lại một nơi. Chính là đế thành Mỹ Lệ Phong Cảnh Tuyến. Nguyên bản Thiên Long Nữ đề nghị tìm một chỗ ăn mừng ăn mừng. Tô Viêm nhưng là thắng hơn 10 triệu tích phân. Thêm vào hắn tự thân tích lũy, nắm giữ của cải hơi dọa người. Trêu đến Thiên Lực Vương đều cực kỳ đỏ mắt. Ồn ào để Tô Viêm đi Tiên Vương Lâu xếp một bàn. Tô Viêm, đại tiên lão để ngươi qua một chuyến. Hiện tại liền đi, hỗn độn tiên lão đến đây thông báo Tô Viêm. Đáy mắt lóe ra trịnh trọng. Ở giây phút này đại tiên lão để Tô Viêm đi qua. Không phải chuyện nhỏ, Thiên Long Nữ đáy mắt lóe ra vẻ kinh dị. Ngươi nói, đại tiên lão còn có thể. Thiên Lực Vương muốn nói lại thôi. Đại tiên lão trạng thái rất không tốt. Mà bọn họ rõ ràng đại tiên lão luôn luôn ham muốn tìm một vị truyền nhân. Có thể chậm chạp không có tin tức. Như vậy có thể hay không rơi vào trên người Tô Viêm. Chớ đoán mò, Thiên Long Nữ nói nhỏ. Vừa nãy Tô Viêm triển khai tuyệt học. Hẳn là bắt nguồn từ nhân gian giới luân hồi chu thiên đạo. Ẩn chứa vũ trụ chi đại ảo diệu. Mà trải qua lĩnh vực thời gian. Tuy rằng đại tiên lão vẫn ở chọn đệ tử, nhưng là Tô Viêm chưa chắc thích hợp đại tiên lão truyền thừa. Này nhưng khó mà nói chắc được. Thiên Lực Vương biểu hiện chờ mong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.